kết hôn nhanh chóng ông xã yêu hết lòng. Chương 148, Cố Tĩnh Dư sẽ không xuất hiện như lẽ thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Triệt thấy Cố Tĩnh Trạch không nói một tiếng xoay người đi rồi, nghĩ anh nói giỡn, mình cũng chỉ có thể bất đắc dĩ kéo váy dài đi tham gia liên hoan phim truyền hình Panda tổ chức ngoài sân, sớm bị vây chật như nêm cối. Lâm Triệt nhấc váy dài, ở dưới sự làm bạn của Du Mẫn Mẫn, cùng nhau đi vào bên trong. Du Mẫn Mẫn nói với cô, lần này em có cơ hội rất lớn, cho dù cuối cùng không đoạt giải, chúng ta cũng coi như là tới không uổng công. Em cảm thấy cơ hội sẽ không lớn, năm nay thật nhiều kịch đứng đầu, rất nhiều nhân vật xuất sắc hơn em, đặc biệt hiện tại lưu hành những nhân vật cũng chính cũng tà, tất cả mọi người đều cảm thấy kỹ thuật phụ nữ diễn cao. Cũng không nhất định, nhân vật của em cũng rất xuất sắc. Dù Mẫn Mẫn cười vỗ vỗ cánh tay Lâm Triệt nhìn bên ngoài chính là những nữ diễn viên mới đứng đầu phim truyền hình đang đi qua thảm đỏ, MC lửa nóng giới thiệu nói. Vương Tình Sở ở phim truyền hình Nữ Nhân Thiên Hạ đã biểu hiện đáng giá thưởng thức, cô gái diễn vô cùng nhập tâm, năm nay mới 20 tuổi cũng là một vị nhỏ nhất trong lần đề danh lần này. Lâm Triệt nhìn mọi người đón Vương Tình Sở tiến vào, đèn flash lập tức sáng lên, không khỏi nhún nhún vai nhìn Du Mẫn Mẫn bên cạnh. Đây là đối thủ cạnh tranh mà Lâm Triệt nói, mới 20 tuổi quả nhiên là quang mang bắn ra bốn phía. Du Mẫn Mẫn nghe thấy một người bên cạnh không hề cố kỵ bình luận. Xem ra lần này cô ta rất có khả năng đoạt giải, đắc ý rào rạt như vậy, bộ dáng như nắm chắc thắng lợi. Đúng vậy, hơn nữa gần đây cô ta mới vừa yêu đương với Lưu Khải Sào, trên bảng đề tài cô ta vẫn luôn dẫn đầu, tôi cũng cảm thấy hẳn là lần này cô ta sẽ là người thắng. Mọi người nhìn Lâm Triệt khinh thường liếc mắt nhìn cô một cái. Lâm Triệt quay đầu, Du Mẫn Mẫn thấp giọng nói. Mặc kệ bọn họ nghĩ như thế nào, cái này là ngành sản xuất, không có việc gì thì nói bậy khắp nơi, kệ đi. Lâm Triệt gật gật đầu. Không có việc gì, chị Du em biết, nhưng mà lúc này, phía sau, có người bỗng nhiên vỗ cái gáy cô một chút. Ai u ai thế, quay đầu, liền nhìn thấy Cố Tĩnh Dư đã lâu không gặp, không biết khi nào đã tới phía sau. Nhìn cái gì vậy, anh hỏi, Lâm Triệt đáp, Cố Tĩnh Dư, sao anh tới nơi này, nhìn thấy em ngây ngốc đứng ở chỗ này, cho nên anh đến xem. Em ngây ngốc hồi nào, Lâm Triệt sờ sờ đầu mình, Cố Tĩnh Dư nói, đồ ngốc đi thôi, đừng đợi cùng anh đi qua đó. À, không phải anh là người tài trợ sao? Hôm nay em không xứng cùng anh bước trên thảm đỏ. Hiện tại không phải rất xứng sao? Nhưng mà, Lâm Triệt bị anh kéo, nghiêng ngả lảo đảo đi đến phía trước. Nhưng mà cái gì chứ, đi thôi, anh cùng đi với em. Nào có như vậy, tuy rằng biết Cố Tĩnh Dư không có việc gì thì thích phá hư quy củ ở trong mắt anh chính là cái rắm, nhưng mà Lâm Triệt cô là người làm nghề nghiệp theo khuôn phép cũ. Cố Tĩnh Dư vốn dĩ chính là phải làm người tại chợ lên sân khấu, sau khi Lâm Triệt bị anh kéo đi, ánh mắt ghen ghét của mọi người, liền cùng nhau nhìn qua, lại thấy lúc đến phiên Cố Tĩnh Dư, Cố Tĩnh Dư cường ngạnh kéo Lâm Triệt lên, kẹp tay cô ở trong khuỷu tay, cứ như vậy kéo cô lên thảm đỏ. MC ở bên trong cũng hoảng sợ theo, nhưng mà cũng biết Cố Tĩnh Dư là người thường xuyên không làm theo kịch bản, cho nên cũng rất nhanh phản ứng kịp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người hâm mộ nhìn hai người đi trên thảm đỏ, đèn flash lập tức kịch liệt lóe lên, nói Cố Tĩnh Dư thế nhưng vứt bỏ nữ chính, mang theo nữ vai phụ tới bước trên thảm đỏ. Du Mẫn Mẫn ở phía sau nhìn, vô ngữ lắc lắc đầu. Dù sao cũng đã trình diễn trên thảm đỏ xong, cô ngồi xuống vị trí của mình bên trong. Phía trước Vương Tình Sở bỗng nhiên quay đầu cười nói với Lâm Triệt ở trong hậu tòa. Lần này cùng nhau được nhắc tên rồi, cô ta nói, Lâm Triệt cũng mỉm cười theo. Đúng vậy, cách chương.